Đúng vậy, thật trùng hợp, Đường Lạc Lạc, thật gian xảo. Vào lúc này, Đường Lạc Lạc cũng hiểu rằng người như Mạc Thiệu Đình sẽ không chủ động tham gia chương trình giải trí này. Anh ta đã cố tình sắp xếp tình huống này. Trước kia Đường Lạc Lạc chưa công bố danh tính của mình, cô ấy có thể cách Mạc Thiệu Đình càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, cách Trương